Giúp ba cua lại mẹ nhé. Chương 1656, rời khỏi biệt thự Ngọc. Góc truyện audio.com. Chương 1656, rời khỏi biệt thự Ngọc. Bích Dư Thiên An nói, tất nhiên tức giận rồi. Ông ta chỉ là một ông già hồ đồ mà thôi. Nghiêm Linh Trang có tài có đức gì? Sao có thể làm người nắm quyền của nhà họ Chiến được chứ? Ông cụ Niên nói, những uất ức mà con chịu đựng ngày hôm nay và những uất ức mà ngày hôm đó Nghiêm Linh Trang phải chịu đựng không phải đều giống nhau cả sao? Dư Thiên An sững người một lát sau liền ộ, bố. Sao bố có thể nói giúp cho bọn ông cụ Niên thở dài nói. Thiên An, nếu như bố vẫn không phân biệt đúng sai như vậy mà thiên vị con thì bố sợ sau này sẽ không còn ai lo ma chay cho bố nữa. Dư Thiên An uất ức bật khóc. Nghiêm Linh Trang là đang ra vẻ mình là người bị hại. Bây giờ tất cả mọi người lại thiên vị cô ta. Vậy con thì sao? Con trai con không đội trời chung với con. Cũng bênh vực cô ta sao? Ông cụ Niên hận không thể rèn sắt thành thép nói. Những lời bố chồng con nói hôm nay con đã quên rồi sao? Nếu ai dám nói gì không tốt về Linh Trang thì ông ấy sẽ là người đầu tiên không tha cho kẻ đó. Ông ấy nói như vậy chính là đang cố ý nói cho con nghe. Nếu con còn muốn ở lại Ngọc Bích thì sau này đừng chống đối với Linh Trang nữa. Dư Thiên An tức giận nói. Con sẽ rời khỏi biệt thự Ngọc Bích. Ai muốn ở lại nơi đó chứ? Ông cụ Niên ẩn ý nói. Nếu con muốn gặp Hàn Quân thì hãy ngoan ngoãn ở lại biệt thự Ngọc Bích đi. Nếu con rời đi thì cả đời này cũng sẽ không gặp lại Hàn Quân được nữa. Dư Thiên An ngây người. Chiến Hàn Quân chính là điểm yếu chí mạng của bà ta. Bà ta yêu đứa con trai này. Vì anh mà bà ta có thể nhịn nhục được tất cả uất ức. Bởi vì bác sĩ của Bệnh viện Á Châu nói ra tình trạng sức khỏe không tốt của Linh Trang giống như là đang gieo một quả bom vào trong lòng ba người nhà họ. Nghiêm vậy, bọn họ sợ rằng không cẩn thận một chút sẽ mất đi Linh Trang. Lại càng sợ Chiến Hàn Quân cũng sẽ đi theo cô vậy nên mỗi ngày đều giống như đang trải qua sự giày vò. Ở thành phố Vân Vũ, dưới sự chăm sóc của Chiến Hàn Quân thì trạng thái tinh thần của Linh Trang đã được cải thiện đáng kể. Ít nhất thì đa phần thời gian cô cũng ý thức được. Đôi khi vẫn còn tự làm hại bản thân. Nhưng Chiến Hàn Quân cũng sẽ không tuyệt vọng và lo sợ. Khi Linh Trang bắt đầu có biểu hiện làm tổn hại đến bản thân có lẽ là đang gặp ác mộng. Tỉnh lại sẽ có lúc ở trong trạng thái mơ hồ. Chỉ cần anh ôm cô và an ủi cô, thì Linh Trang sẽ trở nên yên lặng. Lúc trước Linh Trang thường ở trong thế giới của riêng cô. Nhưng bây giờ cô thỉnh thoảng sẽ trò chuyện vui vẻ với Chiến Hàn Quân. Điều khiến anh ngạc nhiên là chứng biếng ăn của cô đã được cải thiện rất nhiều và cân nặng của cô cũng đang dần tăng lên. Hôm nay Linh Trang đột nhiên chạy đến trước mặt Chiến Hàn Quân cực kỳ nghiêm túc nói với anh. Em muốn một chiếc gương. Chiến Hàn Quân sợ cô tự làm hại mình nên trong nhà không có lọ hoa và gương soi. Anh sợ cô sẽ dùng chúng tự làm tổn thương mình. Khi Linh Trang đưa ra yêu cầu như vậy anh rất do dự. Sao đột nhiên lại muốn soi gương vậy? Chiến Hàn Quân đảo mắt, cố ý khiến cho mình bận rộn lên. Nhưng Linh Trang giống như một chiếc đuôi nhỏ vậy. Anh đi đâu cô cũng đi theo. Chiến Hàn Quân trốn trong nhà vệ sinh. Linh Trang liền đứng ngoài cửa nhìn anh. Chiến Hàn Quân cười gian xảo. Bé cưng, em đứng nhìn anh như vậy anh không ra được. Cách chương.